Siêu cấp cưng chiều, chương 1497, tôi nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà dám không ký dù ông trùm Viêm Minh bảo họ cố ý kéo dài thời gian giữa Tịch La lại, nhưng anh ta đầu có nói sẽ nguy hiểm một đến tính mạng. Cứ thế, Tịch La, bàn bạc, xong hợp đồng, 20 phút sau nghênh ngang rời đi. Tịch La siết vô lăng, đen mặt hỏi, điện thoại của anh ấy đang ở trong tay ai? Tiểu Thìn. Tịch La cười lạnh, anh bảo 12 con giáp học chữ Hán nhiều một chút, tôi cúp đây. 3 phút sau, cuối cùng đối phương cũng gõ tin nhắn gửi qua, túi gì? Hãng nào thế, chữ nhãn hiệu còn sai chính tả. Đến đây, Tịch La đã quá hiểu, WeChat của Tông Trạm do người khác xử lý. Mà những tin nhắn thoại lẫn tạp âm hết 8 phần là do kết quả của việc thu âm sẵn. Nhưng, sau khi nhận ra được sự khác thường, số tin nhắn thoại này vẫn không thể hóa giải sự lo âu và tức tối của Tịch La. Đám sải ca đã làm mưa làm gió trên thế giới quá lâu rồi. Dù có nhóm hành động liên hợp ra tay cũng không phải là việc có thể giải quyết một sớm một chiều. Nếu là 2 tuần trước, với tính cách của Tịch La, có lẽ cô sẽ không nhúng tay vào, thậm chí bàng quan ngồi không hưởng lộc. Nhưng giờ thì không được, vì người đàn ông mà cô thích đã lên tiến tuyển. Tông Trạm nhìn nắng chiều nghiêng rơi trên tầng lá, nghĩ đến Tịch La, trên gương mặt nghiêm nghị bỗng hiện ý cười nhạt. Tít tít, thoáng chốc, bộ đàm bên hông vang tiếng, thoáng chóng có người báo. Thủ lĩnh, vị trí 10 giờ có mai phục, cẩn thận. Cổ thần siết dây an toàn, bật ngón cái trước mặt Tịch La. Chị La ngầu thật, chống đối lão đại ra mặt như thế, Lê Tiếu hàng đầu, chị La thứ hai. Chấm, Tịch La hất móng vuốt của anh ta ra. Đạp lún chân ga, tốc độ xe vượt quá 100 km. Hát, Tông Trạm chỉ 2 ngón tay vào một vị trí trên bản đồ. Ngày mai đi bộ đến đây, người do Lào Myanmar phái đến sẽ tiếp ứng gần thác nước này. Được, Hùng Trạch nghiêm túc đáp, tôi sẽ đi truyền đạt. Thoáng chốc, Tông Trạm ra khỏi liều bạt, ngồi trên một gốc cây đổ, cúi đầu châm điếu thuốc. Còn về thành viên hộ hai y đồng quản trị của công ty thì mặt xám như tro tàn nhìn vết đạn trên trần nhà. Nhanh chóng gọi điện báo cáo cho Bạch Viêm. Bạch G7A, chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng cô em mờ này thật sự khó giải quyết, anh thông cảm giúp cho. Bạch Viêm chỉ nói những lời bẩy kinh người, cô ấy không giết người à? Thành viên hội đồng quản trị đều nảy sinh xúc động sống sót sau tai nạn muốn về quê hai làm ruộng. Nhắc đến chuyện này, cô giận không có chỗ chút. 2 ngày nay, cô gọi điện cho Tông Trạm nhưng gã đàn ông chó má kia không bắt máy. Trước đó Tịch La cũng không nghi ngờ, nhưng quá nhiều lần bỗng trở nên khác thường. Tông Trạm không nhận điện thoại, cũng không gọi lại, nhưng vẫn gửi tin nhắn thoại. Ngày thứ nhất, Tịch La gõ chữ hỏi anh ta, eo anh sao rồi? Tông Trạm dùng giọng nói trả lời, đỡ hơn rồi, vẫn còn hơi đau. Cùng lúc đó, ở rừng rậm nguyên sinh tiếp giáp Lào Myanmar, nhóm hành động tạo thành bởi 200 lính tiên phong đóng quân ở hạ lưu sông nguyên sinh chưa khai thác. Tông Trạm là quan chỉ huy đang kiểm tra bản đồ tọa độ trong liều bạt đơn sơ. Thủ lĩnh, nhóm người kia quá xảo quyệt, sáng nay chúng ta đi kiểm tra địa hình, đối phương rời 1 cây về phía tây, xem ra muốn dụ chúng ta tiến sâu trong rừng cây. 2 giờ chiều, xe jeep lướt vùn vụt trên quốc lộ, Tịch La đích thân lái xe chở cố thần đến biên giới Lào Myanmar không a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện thoại trên bảng điều khiển rung lên. Cổ thần dướn cổ nhìn thử, 7 cuộc gọi nhỡ đến từ lão đại của họ Bạch Viêm. Cổ thần nhìn qua, nhắc nhở, cô muốn tạo phán thật à, không nhận điện thoại của lão đại luôn. Tịch La cảm thấy sắp xếp đã ổn mới cầm điện thoại lên, bấm nhận máy. Ai đấy, Bạch Viêm trầm ngâm, không vòng vo, muốn hỏi gì không, không có, Bạch Viêm mím môi bất đắc dĩ, không muốn biết tung tích của Tông Trạm à, giọng Tịch La lạnh lùng. Hai người là cá mè một lứa, nếu tôi hỏi thì anh sẽ nói sao? Anh ta đang làm nhiệm vụ ở biên giới Lào Myanmar, sợ cô dính vào sẽ gặp nguy hiểm. Tông Trạm gửi tin nhắn thoại, bao giờ về? Ngoại trừ cơm chiên ra, Bạch Viêm không biết nấu món khác à? Tuy tin nhắn này hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng cách nói như vậy vẫn phù hợp với tác phong của chó săn. Tịch La kìm nén nghi ngờ, lại gõ mấy chữ phải kéo dài thêm mấy hôm nữa, nhớ tối rồi. Tông Trạm gửi tin nhắn thoại, ông đây chưa từng ăn cơm chiên xanh lè như vậy. Đúng là khác thường, Tịch La tung chiêu lớn, anh muốn tôi, bao, 1 năm hay là cả đời, Nhiệm vụ lần này có sự tham dự của ba nước. Để phòng lộ tin nên không ai mang theo dụng cụ truyền tin với bên ngoài. Chỉ có một thiết bị vệ tinh để liên lạc khẩn cấp. Tổng trạm nhà khói, dõi mắt nhìn rừng cây rậm rạp, tiếng côn trùng và tiếng chim vang vẳng. Cảm giác cô đơn đột ngột nảy sinh. Anh ta rất nhớ Tịch La, nhưng là quan chỉ huy, không thể phá hỏng quân luật, nên không thể liên lạc với đối phương được. Tiếng súng vang lên sau đó, rừng rậm nguyên sinh ngủ say nhiều năm xảy ra trận ẩu đả sống mới trong đêm nay. Nửa đêm, lối vào rừng cây biên giới Lào-Myanmar, một chiếc jeep dùng trước bãi cỏ. Tịch La mặc đồng phục tác chiến xanh ô liu, đội nón lưỡi chai, xuống xe mở cốp sau. Bên trong là các trang bị rất tân tiến. Cổ thần vẫn còn đang ngày người, bước chân như đang đi trên mây đến cạnh Tịch La, nhìn cô chằm chằm. Có phải cô có bí mật gì không? Anh cũng nói là bí mật rồi, còn dám hỏi à? Tịch La ném một khẩu súng cho cổ thần rồi bắt đầu nhét băng đạn vào túi đồng phục tác chiến. Địa hình rừng cây rất rối loạn, lát nữa theo sau tôi, đừng có chạy lung tung. Cách chương.